Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Hy Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn nhé. Tập 131, mình chưa sửa cái tiêu đề. Ma Tôn tập 131 nhé. Lên vội quá chưa sửa tiêu đề. Xin chào Trần Văn Tài, chào Bêu Nguyễn, chào Cục Mỡ Đông, chào Bắc Nguyễn, chào Hà Thị Sa, chào Đoàn Nguyễn, chào Đinh Mao Phạm, chào Nguyễn Trọng Thành. Hôm qua thì mình không đọc được, rất xin lỗi anh em, mình có thông báo trên fanpage. Hôm qua mình về muộn quá, anh em thông cảm nhé, tính chất công việc. Lâu không nghe like của anh Phong, xin chào Bắc Nguyễn nhé. Thỉnh thoảng thấy mình like thì có thể vào giao lưu một tí nhé. Mọi người bớt chút thời gian để like video giúp Phong nhé. Giờ này bộ truyện này nó tụt view hơi nhiều, anh em giúp Phong vực lại cái bộ truyện này nhé. Biết là nó cũ rồi nhưng mà ủng hộ Phong. Nó rất hay đấy, nội dung rất là hay đấy, chia sẻ giúp Phong nhé. Bây giờ đang là chương bao nhiêu? Bây giờ đang là chương 417 à? Thì nó được một nửa rồi đấy. Thì bộ này chắc 200 mấy chục tập là hết. Ok, và chúng ta vào tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Huệ Đặng, giờ mới có điện, chào cả nhà nghe truyện vui vẻ và ngủ ngon. Mà còn xích tâm tuần thiên nữa mà, chưa ngủ được. Ma Tôn, tập 131. Một tòa thành nhỏ ở biên giới Áo Bồ La Ân Đế Quốc. Đường đường trung vị thần Áo Gia Văn tạm thời phải ẩn náu ở trong thành nhỏ nơi biên cương này. Áo Bồ La Ân Đế Quốc hôm nay lại là địa bàn của A Đức Kim Tư Đại Nhân. Áo Gia Văn hắn gan lớn đến đâu thì cũng không dám đi cướp lãnh địa của A Đức Kim Tư Đại Nhân. Gần đây hỉ nộ thất thường quá. Kim Tư Lợi bị giết, bảo sao Đại Nhân lại không như vậy. Một người áo trắng và một tên áo đen nói chuyện với nhau. Gần đây không ai dám quấy rầy Áo Gia Văn cả. Chỉ có Áo Gia Văn phân phó bọn họ làm gì thì bọn họ đi làm đấy. Áo Gia Văn lúc này đang ngồi trước bàn uống rượu một mình. Ánh mắt không thể nào hạ xuống. Rõ ràng ở trong đầu đang nghĩ chuyện gì đó. Áo Lợi Duy à. Áo Gia Văn nghĩ. Hắn tàn ra sát khí. Hắn rất muốn giết Áo Lợi Duy Á. Không giết Áo Lợi Duy Á, ta vĩnh viễn không thể nào bình tĩnh được. Ngọn lửa hận thù đang thiêu đốt linh hồn Áo Gia Văn. Nhưng tên Tháp La Sa cái thực lực quá là kinh người. Cho dù ta toàn lực đánh một trận, sợ rằng vẫn ở thế bất lợi. Mà hắn bây giờ lại cùng với tên Đế Lâm ở lại Long Huyết Tòa Thành. Ta sao có thể giết Áo Lợi Duy Á được đây? Áo Gia Văn là một người rất có dạ tâm. Hắn có thể ẩn nhẫn, chứ không cam lòng làm thủ hạ cho kẻ khác. Bao năm qua ở Qua Ba Đạt vị diện ngục giam, Áo Gia Văn chỉ theo đuổi hai việc, đó là thực lực, quyền thế cực cao và bảo vệ con của mình. Hắn không dễ dàng đắc tội người. Khi ở vị diện ngục giam cũng nhận biết không ít cường giả, quan hệ phần lớn đều rất là tốt. Ở trong Thanh Hỏa Thành, Áo Gia Văn vẫn theo đuổi muốn đạt đến thượng vị thần. Thượng vị thần là mạnh hơn trung vị thần rất nhiều. Còn hắn đã chết. Ở trong lòng Áo Gia Văn ngoại trừ báo thù thì còn mục tiêu là trở thành thượng vị thần. Báo thù trước. Áo Gia Văn nhìn về phía tây nam. Nhưng chỉ dựa vào một mình ta, muốn đến Long Huyết Tòa Thành giết chết Áo Lợi Duy Á dưới sự bảo vệ của Tháp La Sa và Đế Lâm thì không có khả năng. Xem ra chỉ còn lựa chọn này mà thôi. Áo Gia Văn không thích thần phục người khác, nhưng bây giờ hắn lại quyết định làm như vậy. Áo Nhĩ Tác Phổ có chút thù oán với ta, nhưng quan hệ khá tốt với hán bố Lý Đặc, thù hạ quá Đức Kim Tư Đại Nhân. Ở đó cũng có thể nhanh chóng đứng vững. Có thể lựa chọn dựa vào thế lực A Đức Kim Tư Đại Nhân mà báo thù hẳn là không có vấn đề. Ánh mắt Áo Gia Văn rất lạnh lùng, sắc như đao. Áo Lợi Duy Á nhất định phải giết. Giết khiến hắn hồn phi phách tán. Áo Gia Văn nghiến chặt răng. Trong hoàng cung, Áo Bố lại ân đế quốc. Hoàng tộc trong hoàng cung sớm đã bị giết sạch. Ở đây hôm nay chính là nơi của A Đức Kim Tư đại nhân. Hắn có mấy thú vui. Hắn thích mặc y phục sang trọng lòe loẹt, thích thưởng thức thực phẩm chân quý, thích xem mỹ nữ múa. Bàn tay phải trắng nõn như tay con gái cầm chén rượu, nhấp khẽ một ngụm, cười cười nhìn đông đảo mỹ nữ đang nhảy múa trong bụi rậm. Mà lúc này bên ngoài hoa viên, một tên thanh niên tóc bạc ngắn đang dẫn theo Áo Gia Văn. Đừng có gấp, A Đức Kim Tư đang nghe nhạc. Lúc này A Đức Kim Tư đại nhân ghét rất là bị người khác quấy rầy đấy. Thanh niên tóc bạc giải thích. Áo Gia Văn gật đầu cười nói. Ta cũng đã nghe nói qua, A Đức Kim Tư đại nhân lúc ở Thanh Hòa Thành rất thích hưởng thụ. Cũng chỉ có nhân vật tôn quý như A Đức đại nhân thì mới có thể hưởng thụ như thế ở Qua Ba Đạt vị diện ngục giam. Thanh niên tóc bạc cũng cười gằn. Người khác ở vị diện ngục giam là chịu tội, nhưng cường giả như A Đức Kim Tư lại có thể hưởng lạc ở đó. Đến đây, một giọng nói vang lên trong đầu hai người bọn họ. Thanh niên tóc bạc ngắn lập tức dẫn theo Áo Gia Văn tiến vào hoa viên. Khi đi đến trước mặt A Đức Kim Tư, Áo Gia Văn lập tức cung kính quỳ xuống. Bái kiến A Đức Kim Tư đại nhân vĩ đại. Áo Gia Văn cúi thấp đầu xuống. A Đức Kim Tư ngồi trên ghế nhìn thoáng qua. Áo Gia Văn, nghe nói lúc trước ngươi ở Ba Lỗ Khắc Đế quốc mà. A Đức Kim Tư cười hỏi. Thực lực của ta không bằng người, nên đã phải rời khỏi Ba Lỗ Khắc Đế quốc. Áo Gia Văn không dám ngẩng đầu. Bây giờ mặc dù xem như đã gia nhập vào phía A Đức Kim Tư, nhưng Áo Gia Văn vẫn không dám cầu xin A Đức Kim Tư hỗ trợ. Hắn biết đối với thượng vị thần mà nói, có thu thêm một tên trung vị thần hay không, không khác là mấy. Người đứng dậy đi. A Đức Kim Tư lạnh nhạt nói. Từ hôm nay trở đi, người cũng ở trong hoàng cung vậy. Nếu có chuyện gì ta sẽ phân phó. Vâng, A Đức Kim Tư đại nhân. Áo Gia Văn cảm thấy dễ chịu ở trong lòng. Hắn biết trở thành thù hạ của A Đức Kim Tư, vậy ít nhất A Đức Kim Tư sẽ bảo vệ hắn. Áo Gia Văn, người lui trước đi. A Đức Kim Tư nói. Vâng, đại nhân. Áo Gia Văn cung kính lui ra. A Đức Kim Tư nhìn thanh niên tóc bạc ngắn ở bên cạnh nói. Hán Bố Lý Đặc, theo ta biết mấy người đi vào trúng thần mộ địa đã quay lại. Bố đó đặc kia hẳn cũng đã trở về Hắc Ám Trì Sâm. Như vậy đi, người phái một tên thủ hạ đi đến Hắc Ám Trì Sâm tìm hiểu. Muốn làm cái gì không cần ta nói chứ. Vâng, đại nhân. Hán Bố Lý Đặc cũng cung kính nói. A Đức Kim Tư nhìn về hướng đông bắc, lập tức nở một nụ cười, uống cạn chén rượu ở trong tay. Rất nhiều cây đại thụ che trời mọc san sát nhau, bụi rậm mọc đầy, một ít dây leo to lớn quấn chặt trên các cành cây đại thụ. Ma thú hung tàn ẩn trong khu rừng rậm nguyên thủy này. Hắc Ám Chi Sâm tồn tại rất lâu rồi. Ở trên mặt đất có một tầng lá rụng rất dày. Một vị nam tử có mái tóc dài màu vàng bước trên lớp lá rụng, phát ra tiếng ca sát. Ngực tên thanh niên này thở phập phồng, thở dài một hơi. Nhiệm vụ này thực sự là... Trong lòng thanh niên tóc vàng rất là khó chịu. Hắn nhận được lệnh của Hán Bố Lý Đặc, ra lệnh đến Hắc Ám Chi Sâm bái kiến Bối Lỗ Đặc đại nhân. Hắn cũng là từ Hán Bố Lý Đặc được biết Bối Lỗ Đặc là một thượng vị thần cường giả. Ta là một hạ vị thần, Bối Lỗ Đặc đại nhân lật tay là có thể giết chết ta. Trong lòng của thanh niên tóc vàng rất là khẩn trương, lo lắng. Cũng không biết Bối Lỗ Đặc đại nhân và Đức Kim Tư đại nhân có oán thù hay không. Cho dù là có thì tuyệt đối đừng có đổ lên người nhân vật nhỏ nho như ta chứ. Hắn đi ra khỏi khu rừng rậm dày đặc, tiến vào một bãi cỏ trống trải. Phía trước bãi cỏ này là một kim trúc tòa thành. Khổ sai, đến bái kiến Bối Lỗ Đặc đại nhân. Thanh niên tóc vàng đứng trước cửa kim trúc tòa thành nói, đồng thời là cung kính khom lưng hành lễ. Có chuyện gì? Một giọng nói trầm thấp trực tiếp vang lên ở trong đầu gã thanh niên tóc vàng. Khổ Sài lập tức ngẩng đầu lên, nhưng xung quanh không một bóng người, chỉ có kim trúc tòa thành lạnh như băng ở phía trước. Khổ Sài hiểu bố nó đặc đại nhân khinh thường gặp hắn, chỉ thần thức truyền âm mà thôi. Khổ Sài lập tức khom lưng nói: bố nó đặc đại nhân, ta may mắn chạy thoát từ Qua Ba Đạt vị diện ngục giam ra, cũng nghe nói sự tồn tại của chúng thần mộ địa, không biết ta có thể tiến vào chúng thần mộ địa hay không. Đúng, A Đức Kim Tư ra lệnh, đúng là phái một tên hạ vị thần đến điều tra một chút, xem thái độ bố lô đặc có mở ra chúng thần mộ địa hay không. Tiến vào chúng thần mộ địa sao? Có thể. Giọng nói trầm thấp của bố lô đặc vang lên. Thanh niên tóc vàng nhất thời vui sướng trong lòng. Tuy nhiên, chúng thần mộ địa 1000 năm mở một lần, nếu người muốn đi vào thì đợi 1000 năm sau đi. Bố lô đặc trả lời, nhất thời khiến cho Khố Xài trợn tròn mắt. Được rồi, ngươi đi đi. Bố lô đặc lạnh nhạt nói. Bố lô đặc đại nhân, không sớm hơn được sao? Khố Xài cung kính hỏi. Ta cho ngươi đi. Giọng nói bố lô đặc lạnh vang lên. Khố Xài run sợ trong lòng. Hắn biết nếu trọc giận một thượng vị thần, kết quả sẽ đáng sợ đến thế nào. Khố Xài không dám nhiều lời, liền cung kính hành lễ. Cảm ơn bố lô đặc đại nhân. Khố Xài lập tức rời khỏi kim trúc tòa thành. Trong kim trúc tòa thành, bố lô đặc vuốt hàm râu đen nhánh, cười dài một tiếng. Tên A Đức Kim Tư này dĩ nhiên cũng dùng một tên hạ vị thần mà đến thăm dò. Chẳng lẽ bản thân hắn đến lại ủy khuất như chẳng lẽ bản thân hắn đến lại ủy khuất sao? Được, A Đức Kim Tư, ta phải trêu ngươi một phen mới được. Trong mắt bố lô đặc xẹt qua một tia giễu cợt. Lập tức thần thức của bố lô đặc trong nháy mắt tản ra xung quanh như là thủy triều. Thần cấp cường giả còn lại tại Ngọc Lan Đại Lục, chúng thần mộ địa 1000 năm mở ra một lần, hiện tại chúng thần mộ địa mới mở ra không lâu, đợi 1000 năm nữa đi. Còn có tiến vào trong đó có lượng lớn nhất định, thực lực mạnh mới vào được. Trên mặt xuất hiện một nụ cười. Bố lô đặc nhắn nhủ đạo tin tức này cho tất cả thần cấp cường giả ở Ngọc Lan Đại Lục. Cuộc sống này sắp tới sẽ càng thú vị đây. Bố lô đặc rất vui vẻ. Lời truyền âm của bố lô đặc đồng thời cũng vang lên trong đầu Á Đức Kim Tư. Á Đức Kim Tư vốn đang ngồi ở trong hoàng cung, chơi đùa với một cô gái xinh đẹp nhất, nhất thời đứng lên. Bà bối, ngươi xuống trước đi, tối nay ta lại đến tìm ngươi. Vâng, đại nhân. Mỹ nữ tóc vàng cười khanh khách lui ra. Á Đức Kim Tư nghĩ đến thần thức truyền âm cả bố lô đặc. Á Đức Kim Tư đại nhân. Một lão già tóc hoa râm cũng đi vào trong điện. Bá Nạp Tư, ngươi đã đến rồi sao? A Đức Kim Tư cười gật đầu. Vừa rồi truyền âm của bố đô đặc ngươi cũng nghe được chứ? Thủ hạ của A Đức Kim Tư vốn có 3 người, hôm nay thêm áo gia văn là 4 người. Nhưng A Đức Kim Tư tín nhiệm nhất chính là Bá Nạp Tư này. Như thanh niên tóc bạc ngắn hán bố Lý Đặc ở trước mặt A Đức Kim Tư đều rất căng thẳng, nhưng Bá Nạp Tư và A Đức Kim Tư nói chuyện lại giống như 2 người bạn vậy. Theo lời truyền âm của bố lỗ đặc, hơn nữa theo những gì chúng ta biết, 1000 năm mở ra một lần không phải là chuyện giả dối. 1000 năm đối với chúng ta mà nói cũng không tính là cái gì. A Đức Kim Tư đại nhân, chúng ta đợi 1000 năm, đợi 1000 năm sau tiến vào trong đó cũng không muộn. Lão già tóc hoa râm nói. A Đức Kim Tư như mũi. 1000 năm. Đợi thì đợi, dù sao ta cũng cảm giác thế tục vẫn còn điều thú vị. A Đức Kim Tư cười nói. Chỉ là một tên bố lô đặc này thực là kiêu ngạo, dựa vào chủ thần sau lưng còn nói tiến vào trong đó có số lượng nhất định. Thực sự là... A Đức Kim Tư hừ lạnh một tiếng, khinh thường. Hắn thấy bố lô đặc không vừa mắt. Chỉ là A Đức Kim Tư không hoàn toàn tin tưởng có thể giết chết được bố lô đặc. Dù sao bố lô đặc có thể là chủ thần khí. Lão già tóc hoa râm cười nói. A Đức Kim Tư đại nhân, Dù sao cũng là cường giả có thực lực mạnh tiến vào. Ngọc Đan Đại Đục còn có ai có tư cách tiến vào hơn đại nhân? Nên quy định số lượng này không có ảnh hưởng gì đối với đại nhân. A Đức Kim Tư gật đầu. Hắn chính là thượng vị thần. Bối Lỗ Đặc người quản lý chúng thần bộ địa, tự nhiên sẽ không đi vào. Ngoại trừ Bối Lỗ Đặc thì Ngọc Lan Đại Lục còn có ai mạnh hơn A Đức Kim Tư hắn chứ? Trong một hồ nước nóng sâu chừng mấy chục mét ở Hoàng Cung Ngọc Lan Đế Quốc, một thanh niên cao gầy trần truồng đang ngâm mình trong hồ nước. Hồ nước nóng này chỉ có đại nhân vật mới có thể được hưởng thụ. Bên dưới hồ nước nóng có rất nhiều người đang châm lửa đun, duy trì nhiệt độ ở trong hồ. Nước nóng bốc hơi. Thanh niên này như là tinh linh ở trong sương mù. Ngàn năm. Chỉ chờ một chút thôi. Hoàn cảnh Ngọc Lan Đại Lục này rất tốt. Ít nhất không giống như qua ba đặt vị diện ngục giam. Không biết uy hiếp tính mạng lúc nào. Tên thanh niên cảm thán một tiếng. Trong Ngọc Lan Đại Lục, bất kể là thượng vị thần Á Đức Kim Tư hay là liên minh trung vị thần chiếm Ngọc Lan Đại Lục, hoặc là trung vị thần ẩn giấu ở các nơi, hoặc là hạ vị thần thù hạ các trung vị thần cố ý ở lại Ngọc Lan Đại Lục, bọn họ đều muốn bảo vật trong chúng thần mộ địa. Trong Đồng Huyết Tòa Thành, bọn Lâm Lôi vẫn cố gắng tu luyện. Bình thường Lâm Lôi cứ 7 ngày thì là có một ngày nghỉ ngơi, có khi chơi đùa với Tiểu A Nặc, hoặc là nói chuyện phiếm với đám người Lôi Nặc Đế Lâm. Đương nhiên thời gian còn lại hắn đều khổ tu. Sống trong Long Huyết Tòa Thành là thần phân thân, mà bổn tôn của Lâm Lôi ở lại trong vi hình vị diện mật thất, toàn tâm tu luyện địa đại địa mạch động. Thực ra thần phân thân và bổn tôn cũng không khác nhau, dù sao linh hồn đều giống nhau. Trong vi hình vị diện mật thất chủ yếu là cường giả cường đại linh hồn của bổn tôn, còn về phần thần phân thân, luyện hóa viên linh hồn Kim Châu cũng ổn rồi. Lâm Lôi lấy được viên linh hồn Kim Châu của tên đại vu sư, thực ra là do ngưng tụ hơn 2.000 vạn linh hồn tinh hoa mà thành. 2.000 vạn linh hồn tinh hoa Lâm Lôi đều có để cho thần phân thân luyện hóa. Còn về phần trong không gian giới chỉ của Ba Môn Đặc, cất chứa mấy trăm vạn linh hồn tinh hoa đã luyện hóa thành công và gần 100 triệu linh hồn, Lâm Lôi cũng chuẩn bị thông qua bàn long giới chỉ để bổn tôn của mình hấp thụ. Ba Môn Đặc lúc đầu muốn Kỳ Cát Tháp hỗ trợ luyện hóa Lâm Lôi. Mặc dù Kỳ Cát Tháp trời sinh am hiểu luyện hóa linh hồn, nhưng mà thực lực hắn thấp hơn đại vu sư rất nhiều. Cho dù thiên phú cao thì ở phương diện luyện hóa linh hồn tốc độ cũng chỉ là tương đương đại vu sư mà thôi. Mấy tháng ngắn ngủi, Kỳ Cát Tháp mới luyện hóa mấy trăm vạn linh hồn mà thôi. Ba Môn Đặc bình thường đều đưa cho Kỳ Cát Tháp một bộ phận linh hồn, khi Kỳ Cát Tháp luyện hóa xong mới đưa phần tiếp theo. Hầu hết linh hồn đạt được đều cất trong không gian giới chỉ của Ba Môn Đặc. Bàn long giới chỉ một hơi hấp thụ tất cả linh hồn trong đó, kể cả linh hồn tinh hoa nhất thời. Cả bàn long giới chỉ ẩn chứa vô tận linh hồn tinh hoa, rất nhiều khí tức màu vàng bị linh hồn của Lâm Lôi hấp thu. Linh hồn bổn tôn phát triển tốc độ kinh người, linh hồn càng cường đại thì tốc độ hấp thu càng nhanh, càng đến hậu kỳ tốc độ tiến bộ của linh hồn càng thêm kinh người. Chỉ là số lượng quá là kinh người, gần 100 triệu linh hồn tinh hoa, lúc đầu 2.000 vạn linh hồn tinh hoa khiến cho linh hồn ta cường đại gấp 10 lần. Hôm nay có hơn 100 triệu linh hồn tinh hoa. Lâm Lôi than thở không thôi. Thực ra tốc độ suy diễn đại địa mạch động, Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được. Thời khắc thành thần, thiên địa pháp tắc phủ xuống. Linh hồn Lâm Lôi đã được thiên địa pháp tắc bao dung. Chỉ trong một chốc lát đó, nhưng linh hồn Lâm Lôi đã phát sinh biến hóa. Đây chính là chỗ tốt khi mỗi một cường giả tự mình thành thần. Một lần biến hóa đó khiến cho tốc độ thôi diễn của linh hồn Lâm Lôi tăng gấp 10 lần, hấp thụ 2.000 vạn linh hồn tinh hoa khiến cho tốc độ của Lâm Lôi tăng hơn gấp 100 lần. Đây cũng là nguyên nhân chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, Lâm Lôi đã đem đại địa mạch động từ 6 đến 13 liên. Từ 32 trọng đến 16 trọng tốn mất 1 năm 3 tháng. Trong quá trình Lâm Lôi hấp thụ gần 100 triệu linh hồn tinh hoa, tốc độ thôi diễn không ngừng tăng lên. Tốc độ thôi diễn tăng lên rất nhiều, đột phá đến 8 trọng hẳn là ngắn đi không ít. Linh hồn của bổn tôn Lâm Lôi rõ ràng cường đại gấp mấy lần so với linh hồn của thần phân thân. Cho dù linh hồn thần phân thân hấp thu viên linh hồn Kim Châu, nhưng thực ra thứ nhất, Lâm Lôi muốn tận lực nhanh chóng hoàn toàn lĩnh ngộ đại địa mạch động. Tiếp theo là bổn tôn. Một khi thành thần, linh hồn bổn tôn sẽ lại chia làm hai. Linh hồn bổn tôn càng mạnh càng tốt. trong hoa viên ở tuyết, long huyết tỏa thành. Đám người Lâm Lôi, Đế Lâm, Tháp La Sa và Vũ Thần đều tụ tập ở cùng một chỗ. Cách đây không lâu, bọn họ cũng nghe được tin tức của Bối Lỗ Đạc. Ngàn năm sau mở ra, Tháp La Sa cảm khái than thở. Ngay cả A Đức Kim Tư cũng ở lại Ngọc Lan Đại Lục. Hiển nhiên mục tiêu sẽ là chúng thần mộ địa. Ngàn năm sau mở ra, cường giả nhất định rất nhiều. Các vị, ngàn năm sau các người có đi vào không? Đương nhiên, Vũ Thần nói đầu tiên. Lần vừa rồi ở chúng thần mộ địa, Vũ Thần không được trung vị thần thần cách, khiến cho trong lòng Vũ Thần cảm thấy khó chịu. Dù sao đối thủ cũ quán là Đại Đế Ti, Khải Sắt Lâm đã thành công có được một viên trung vị thần thần cách. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, hai người các ngươi thì sao? Tháp La Sa nhìn về phía Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á. Ngàn năm sau sao? Lâm Lôi cười cười không trả lời. Có lẽ đi vào, có lẽ không. Áo Lợi Duy Á trả lời như vậy. Tháp La Sa trừng mắt. Áo Lợi Duy Á, ngươi trả lời cái kiểu gì vậy? Vừa đi vào vừa không đi vào, vốn là hai loại kết quả, thà không nói còn hơn. Ý của ta là... Áo Lợi Duy Á trịnh trọng nói. Nếu ngàn năm sau ta vẫn còn ở Ngọc Lan Đại Lục, ta sẽ đi chúng thần mộ địa. Nếu khi đó ta đi đến vị diện khác thì tự nhiên không cách nào tiến vào chúng thần mộ địa. Đến vị diện khác à? Vũ Thần hơi nghi hoặc. Đến vị diện khác? Với một tên hạ vị thần không có bối cảnh như ngươi, ngươi cho rằng ở trí cao vị diện, thần vị diện có thể ngóc đầu được sao? Bất kể là vật chất vị diện hay trí cao vị diện tồn tại đều rất dài lâu. Trong trí cao vị diện cũng có thế được cường đại, gia tộc, thậm chí một ít thế được tồn tại với hình thức đế quốc. Không có bối cảnh, còn không bằng ở lại Ngọc Lan Đại Lục. Như trong Ngọc Lan Đại Lục có chúng thần mộ địa, chính là nơi mà vô số cao thủ mong muốn tiến vào. Lâm Lôi, người thế nào lại không nói có vào hay không? Đế Lâm nhìn về phía Lâm Lôi. Bây giờ biết nói cái gì? Ngàn năm, thực là quá dài. Lâm Lôi cảm thán một tiếng. Hắn tu luyện bây giờ chưa được trăm năm. Ngàn năm ư, đích thực là quá dài. Bọn người Đế Lâm, Tháp La Sa, Vũ Thần nhất thời không nói gì. Bọn họ lúc này mới nhớ tới Lâm Lôi tu luyện đạt đến hạ vị thần mới mất vài chục năm. Vậy tương ứng mà nói ngàn năm, ai biết ngàn năm sau Lâm Lôi đạt đến mức độ gì. Ở Bố Lai Ân Đế Quốc, trong một tòa phủ đệ. Đây là chỗ hiện nay của Áo Gia Văn. Hôm nay Áo Gia Văn ra lệnh cho người hầu chuẩn bị bữa tiệc cực kỳ thịnh soạn. Chuyên môn mới mời bạn tốt. Chuyên môn mời người bạn tốt hắn Bố Lý Đạc quán. Hai người Áo Gia Văn và hắn Bố Lý Đạc ngồi đối diện với nhau, vừa ăn uống vừa trò chuyện. Áo Gia Văn, ta thấy người hôm nay hình như có chuyện đặc biệt. Người nói đi. Hắn Bố Lý Đạc cười nói. Áo Gia Văn cười. Thật không lừa được người anh em. Áo Gia Văn thở dài một tiếng, trong mắt có một tia thống hận. Hắn Bố Lý Đạc người cũng biết đấy. Con của ta đã bị giết. Chuyện này một khắc ta cũng không thể quên. Áo Gia Văn cười khổ một tiếng. Nói thực loại hành vi hành hạ tinh thần này, ta sắp điên mất. Hắn Bố Lý Đạc cũng biết tình cảm cha con Áo Gia Văn. Được rồi, ta còn chưa hỏi. Kim Tư Lợi còn người chết như thế nào? Là chết trong tay cường giả đuổi ngươi ra khỏi ba lũ khắc đế quốc à? Không. Áo Gia Văn lắc đầu. Nếu chết trong tay tên cường giả Tháp La Sa đó, ta còn có thể nhẫn nhịn. Dù sao thực lực ta bây giờ còn kém hắn một phần, ta còn có thể là để mình tỉnh táo lại, tiếp tục tu luyện, đợi một ngày là thực lực vượt qua tên Tháp La Sa đó rồi mới báo thù. Nhưng giết chết con ta lại là một hạ vị thần. Hạ vị thần. Hắn Bố Lý Đạc giật mình. Áo Gia Văn không nhịn được gật đầu, mắng. Đúng, là một tên hạ vị thần. Mẹ nó, làm cho người ta muốn điên lên mà. Một hạ vị thần mà thôi, ta lật tay có thể giết chết hắn. Nhưng bây giờ hắn ta không có cơ hội. Nhưng bây giờ ta không có cơ hội giết hắn. Áo Gia Văn, ý người là để ta tới giúp ngươi. Hắn Bố Lý Đạc đoán. Áo Gia Văn thành khẩn nhìn Hắn Bố Lý Đạc. Hắn Bố Lý Đạc, giao tình của chúng ta không phải là 1-2 năm. Thù giết con ta nhất định phải báo. Nhưng thực lực đối phương đại mạnh, Ta nghĩ nếu ngươi giúp ta, hai người chúng ta liên thủ, cho dù có Tháp La Sa bảo vệ, tuyệt đối có thể dễ dàng giết được Áo Lợi Duy Ác. Hàn Bố Lý Đạc không khỏi cảm thấy chần chờ. Kẻ địch có mấy trung vị thần? Hàn Bố Lý Đạc hỏi. Hai tên, một là Tháp La Sa, còn một hình như tên là Đế Lâm. Tuy nhiên nhìn bộ dáng hình như vào trung vị thần vừa mới mà thôi, thực lực kém người không ít. Áo Giả Văn giải thích nói. Hàn Bố Lý Đạc có chút giật mình, gật đầu. Nhưng Hàn Bố Lý Đạc có một cảm giác, Áo Giả Văn không bằng Tháp La Sa, Đế Lâm không bằng Hàn Bố Lý Đạc, thực lực hai bên chênh lệch nhau không lớn. Người không có biện pháp nhờ Bá Nạp Tư hoặc là Cái Đằng hỗ trợ sao? Hàn Bố Lý Đạc đề nghị. Nếu mời được một trong hai người bọn họ, ba người chúng ta liên thủ sẽ chắc chắn 100%. Hơn nữa làm chuyện này cũng rất dễ. Thủ hạ của Đức Kim Tư tổng cộng có 3 vị trung vị thần, phân biệt là Bá Nạp Tư, Mán Tín nhiệm nhất, Trầm Mặc nhất là Cái Đằng, cùng với Hán Bố Lý Đạc. Trong đó nói về thực lực thì Hán Bố Lý Đạc kém nhất. Bá Nạp Tư xem thường ta. Áo Giả Văn giận dữ nói. Còn tên Cái Đằng, một là một cái đầu gỗ, muốn ngay lập tức thuyết phục hắn rất là khó. Hàn Bố Lý Đạc hiểu rõ hai người đó nên gật gật đầu. Hàn Bố Lý Đạc ngươi yên tâm, ta mời ngươi cũng không phải là muốn chiến đấu sinh tử với tên Tháp La Sa, chỉ là giết chết tên hạ vị thần Áo Lợi Duy Á mà thôi. Như vậy chúng ta đến nơi đó, ta sẽ dựa vào thần phân thân cầm chân Đế Lâm và Tháp La Sa trong thời gian ngắn. Trong thời gian này, ngươi giết chết Áo Lợi Duy Á, thế nào? Áo Gia Văn đề nghị. Hàn Bố Lý Đạc nghe thấy thì thấy phương án này hắn thực sự là không có nguy hiểm gì. Áo Giả Văn người nói rất đơn giản, nhưng mà tình hình thực tế còn khó nói. Chuyện này ta cần phải lo lắng cẩn thận. Hàn Bố Lý Đạc cố ý nói như vậy. Áo Giả Văn cười lạnh trong lòng. Hắn hiểu được không trả giá gì đó thì tên Hàn Bố Lý Đạc tuyệt đối sẽ không hỗ trợ. Quả nhiên, sau khi bỏ ra một kiện thần khí tốt, Hàn Bố Lý Đạc đáp ứng hỗ trợ. Áo Giả Văn và Hàn Bố Lý Đạc thương lượng cẩn thận. Lúc trời tối bọn họ sẽ liền trực tiếp xuất phát đến Long Huyết Tòa Thành, tận dụng cơ hội giết chết Áo Lợi Duy Á trong nháy mắt. Long Huyết Thành. Trời tối nên bầu trời khá là âm u. Lâm Lôi, Đế Lâm và Tháp La Sa đang đi dạo. Ba người đi về phía đại sảnh, đồng thời nói về việc tu luyện. Lâm Lôi, ta thấy người tu luyện có vẻ không ổn đâu. Đế Lâm nhíu mày nói. Không ổn sao? Lâm Lôi nghi hoặc. Lâm Lôi ban đầu tu luyện như vậy mới sáng tạo ra phong đích ngâm, khẽ nói. Ta thấy người đang suy nghĩ sao có thể thông qua thanh âm huyền ảo trong phong nguyên tố pháp tắc phối hợp thực tốt với thanh tử huyết nhuyễn kiếm của ngươi, phát huy lực công kích càng mạnh, đúng không? Đế Lâm nói như vậy. Lâm Lôi gật gật đầu. Đế Lâm nói tiếp. Người làm như vậy đích thực có thể tăng lực công kích trong thời gian ngắn, nhưng lo lắng từ góc độ tu luyện sẽ rất lãng phí thời gian. Người làm như vậy chỉ là kỹ xảo mà thôi. Người lấy tử huyết nhuyễn kiếm là chính, lĩnh ngộ thanh âm huyền ảo cũng là vì phối hợp với tử huyết nhuyễn kiếm. Chỉ khi nào ly khai tử huyết nhuyễn kiếm, cái mà người lĩnh ngộ không thể thi triển trên vũ khí khác. Hơn nữa người mà như vậy thì thanh âm áo nghĩa rất khó mà đạt đến đại viên mãn. Đế Lâm trịnh trọng nói. Ta khuyên ngươi nên bắt đầu từ trụ cột đi. Tu luyện nguyên tố pháp tắc muốn từ đơn giản xâm nhập từng bước một. Nói như vậy thì tùy tiện dùng vũ khí gì ngươi cũng có thể thi triển ra thanh âm huyền ảo công kích lợi hại. Lâm Lôi ngẩn ra cười cười. Đế Lâm đại nhân, điều này ta biết. Lâm Lôi cảm thán thở dài. Chỉ là cách đây không lâu, nhiều cường giả phủ xuống Ngọc Lan đại lục. Trong lòng ta rất là áp lực, lúc này mới sử dụng loại biện pháp tu luyện kỹ xảo này. Hôm nay các người đã đến, nhưng ta lại không nghĩ nhiều lắm, vẫn dùng biện pháp đó để nghiên cứu. Xem ra đúng là nên bắt đầu từ trụ cột, từng bước tìm hiểu. Lâm Lôi gật đầu nói. Người hiểu như vậy là tốt. Đế Lâm cười nói, bọn họ đã đi đến đại sảnh. Lâm Lôi nhìn thoáng qua đại sảnh. Áo Lợi Duy Á còn chưa tới. Tháp La Sa đại nhân, các người ở đây trước, ta đi gọi Áo Lợi Duy Á. Tối nay mọi người cùng ăn tối nhé. Lâm Đồi vừa nói vừa tiến vào đông viện, đi đến một đình viện lẻ loi. Bầu trời u ám, hai bóng người phá vỡ trường không bay về phía Long Huyết Tòa Thành. đúng là hai người Áo Gia Văn và hắn bố Lý Đạo. Trong lòng Áo Gia Văn lúc này tràn đầy sát khí, nghĩ đến lúc giết chết Áo Lợi Duy Á, hắn lại cảm thấy kích động. Hắn bố Lý Đạo, bộ dáng tên Áo Lợi Duy Á ta đã nói cho ngươi. Đến lúc đó chúng ta đồng thời cho thần thức bao trùm cả Long Huyết Tòa Thành này. Lúc phát hiện ra Áo Lợi Duy Á, ngươi liền lập tức ra tay, rồi ta và ngươi sẽ lập tức rút lui, phòng ngừa tên Tháp La Sa ngăn cản. Áo Gia Văn thần thức truyền âm nói. Hắn bố Lý Đạc gật đầu, trong mắt ẩn chứa sát khí. Yên tâm, một hạ vị thần thôi mà. Lần này ta sẽ toàn lực công kích, tuyệt đối giết chết tên hạ vị thần đó trong nháy mắt. Đến rồi, phía trước chính là Long Huyết Tòa Thành. Hô hấp của Áo Gia Văn trở nên nặng nhọc. Đợi đã, ta hạ lệnh thì chúng ta sẽ đồng thời bao trùm thần thức cả Long Huyết Tòa Thành, đồng thời sóng vai lao xuống, nhất định phải thật nhanh. Áo Gia Văn nói. Hắn bố Lý Đạc không nói gì. Hắn nhất định phải giết Áo Lợi Duy Á trong thời gian ngắn nhất. Càng ngắn thì chiến đấu với bọn Tháp La Sa càng thấp. Lúc này ở bên trong đình viện, Áo Lợi Duy Á cũng là mới đình chỉ tu luyện. Đi thôi, mọi người đều đang đợi mình. Mọi người đều đang đợi mình ngươi. Lâm Lôi cười nói. Hai người liền sóng vai đi ra ngoài cửa. Không biết có chuyện gì xảy ra mà hôm nay trong lòng ta luôn cảm thấy bất an. Ngay cả khi tu luyện phải mất rất lâu mới tĩnh tâm tu luyện. Áo Lợi Duy Á nhíu mày than thở, trong lòng cực lo lắng, thực sự có chút không rõ ràng. Lâm Lôi cười nói, đừng có nghĩ loạn lên. Nếu ngươi thực sự lo lắng thì tiến vào vi hình vị diện mật thất của ta đi. Nơi đó đã có nhiều người rồi, ta sẽ không đi xem náo nhiệt đâu. Áo Lợi Duy Á cười nói. Hai người dọc theo con đường nhỏ đi đến. Nhưng mà lúc này, hai đạo thần thức trong nhà mắt bao trùm cả Long Huyết Tòa Thành. Nhưng đây là thần thức của Trung Vị Thần, nên Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á căn bản không thể nào phát hiện ra. Vừa cười vừa đi ở trong nhà mắt khi thần thức bao trùm. Hai đạo nhân ảnh từ trên cao lao xuống với tốc độ rất kinh người. Mục tiêu là Áo Lợi Duy Á. Không hay, hai người Tháp La Sa Đế Lâm đều là Trung Vị Thần. Bọn họ nhận thấy thần thức đó, lập tức bọn họ cũng tàn khai thần thức, phát hiện hai tên Trung Vị Thần đang lao thẳng từ trên không trung xuống, nhắm hướng hai người Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á. Hai tên Trung Vị Thần. Trong lòng Tháp La Sa, Đế Lâm cảm thấy kinh hãi. Xoát một tiếng, trong nhắm mắt tốc độ của Tháp La Sa và Đế Lâm đạt đến mức nhanh nhất, lao về phía Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á. Đồng thời thần thức truyền âm báo cho hai người Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á. Nhanh vào đại sảnh, nhanh, tên Áo Gia Văn đến giết đấy. Thanh âm vang vọng trong óc hai người Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á phản ứng rất nhanh, hầu như là đồng thời chạy về phía đại sảnh. Tuy nhiên, hai người Áo Gia Văn, hán bố Lý Đạc vốn ở trên bầu trời khoảng ngàn mét, tốc độ lao xuống nhanh tới cực điểm. Mà Long Huyết Tòa Thành lại rất lớn, từ đại sảnh đến Đông Viện khoảng cách cũng gần ngàn mét. Đến giết Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi vừa chạy trốn vừa đoán ra nguyên nhân. Nói về tốc độ, Lâm Lôi nhanh hơn Áo Lợi Duy Á không ít. Oanh một tiếng, đột nhiên phía sau Lâm Lôi vang lên tiếng đổ đinh tai nhức óc. Chỉ ba động sinh ra đã khiến mặt đất xung quanh nứt ra, ngay cả các vách tường xung quanh cũng đầy nát bấy. May là trên đường lại không còn người bình thường nào đi lại. Áo Lợi Duy Á! Lâm Lôi quay đầu nhìn, một tiếng giống giận đáng sợ vang lên. Lâm Lôi cảm thấy cả trời đất đều như run lên vậy. Đế Lâm! Lâm Lôi thấy lúc này Đế Lâm đang hé miệng. Áo Gia Văn và một người khác đang bị một cỗ hấp lực cường đại hút vào. Áo Gia Văn, đây là người yếu đuối mới đạt đến Trung Vị Thần mà ngươi nói. Hắn bố Lý Đạc tức giận, là thần thức truyền âm mắng. Đây là người yếu mới đạt đến Trung Vị Thần mà ngươi nói sao? Ta không biết. Trong lòng Áo Gia Văn rất bực bội. Hắn cho đến bây giờ không nghĩ ra là Đế Lâm lại đáng sợ như vậy. Vừa rồi hai người bọn họ đáp xuống, Áo Gia Văn nghĩ rằng cho dù Tháp La Sa, Đế Lâm đến ngăn cản, hắn một mình cũng là hóa thành hai đại thần phân thân, cũng có thể cầm chân đối phương một lát. Nhưng hắn vừa định giết Áo Lợi Duy Á thì cỗ hấp lực đáng sợ lại trống rỗng xuất hiện. Hắn và hắn bố Lý Đạc liên thủ còn khó có thể chống đỡ được lực hút của Đế Lâm. Áo Gia Văn trong nháy mắt biến thành hai người, một người là Quang Minh thần phân thân, một người là Hỏa hệ thần phân thân. Hai cái thần phân thân của Áo Gia Văn và Bối Lỗ Đạc, hai cái thần phân thân của Áo Gia Văn và án bố Lý Đạc, cả ba liên thủ chống cự lực hút mới có thể miễn cưỡng cầm cự. không hổ danh là thôn thiên thú. Lâm Lôi than thở, thần thú đều rất lợi hại, bọn họ vừa đạt đến kỳ trưởng thành đã thành hạ vị thần, thiên phú mạnh có thể tưởng tượng được. Dám xưng là thôn thiên thú, năng lực thôn hấp của Đế Lâm mạnh hơn ba người con trán gấp trăm, gấp ngàn lần. Hôm nay hắn là trung vị thần, trung vị thần bình thường bị hắn hút thì hẳn là phải chết. Lại được người cứu nữa. Áo Lợi Duy Á lúc này bay đến bên cạnh Lâm Lôi. Áo Lợi Duy Á rất hoảng sợ, đồng thời cũng khiếp sợ nhìn Đế Lâm. Lâm Lôi, thực lực Đế Lâm rất là đáng sợ. Đây là năng lực gì vậy? Thuộc về nguyên tố pháp tắc nào? Lâm Lôi cũng không biết nên nói cái gì. Thuộc về nguyên tố pháp tắc gì sao? Ai mà biết được chứ? Bối bối, hắn cũng là thần thú, dám xưng là phệ thần thừa. Vậy năng lực thiên phú quán là gì nhỉ? Lâm Lôi cũng rất tò mò. Tiếng nổ mạnh và tiếng hét của Đế Lâm vang vọng cả Long Huyết Tòa Thành. Phát sinh chuyện gì vậy? Vũ Thần, Đại Đế Ti, Hy Tắc, kể cả bọn Địch Lý Á, Ốc Đốn và Cái Tì đều lập tức chạy lại. Đến khi chứng kiến Đế Lâm đang giằng co với Áo La Văn và hắn bố đạp, thì ở giữa không trung lập tức cẩn thận đứng xung quanh Lâm Lôi. Địch Địa Á lo lắng cầm tay của Lâm Lôi, thấp giọng hỏi: Lâm Lôi, tên Áo Gia Văn đó lại đến nữa sao? Địch Địa Á có vẻ rất lo lắng. Lần trước Áo Gia Văn đến giết chóc, Lâm Lôi đã ra lệnh cho bọn Địch Địa Á Ốc Đốn ẩn ở trong vi hình vị diện mật thất, cho nên bọn Địch Địa Á chưa thấy qua Áo Gia Văn. Chỉ là theo Địch Địa Á thấy, hai tên trung vị thần giết đến đây sợ rằng là phía Áo Gia Văn. Là hắn ta đấy. Hắn còn mang theo một trợ thủ, tuy nhiên Đế Lâm đại nhân và Tháp La Sa đại nhân đủ để đối phó với bọn họ. Lâm Lôi nhẹ giọng an ủi. Địch Địa Á gật đầu. Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn lên. Giờ phút này Tháp La Sa cũng đã bay lên, đồng thời còn lớn tiếng cười nói: Áo Gia Văn, không ngờ tiểu tử nhà ngươi còn có lá gan trở lại. Xem ra không đặt câu nói lần trước của ta ở Đế Đô vào trong lòng rồi phải không? Tháp La Sa vừa nói thì trong tay đã xuất hiện chiếc roi màu xanh. Suy một tiếng, chiếc roi tràn ngập hàn khí bức người. Hai thần phân thân của Áo Gia Văn và hán bố Lý Đạc đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Áo Gia Văn, hán bố Lý Đạc thần thức truyền âm hét lớn. Hán bố Lý Đạc rất là phẫn nộ. Chuyện phát triển hoàn toàn khác hẳn với Áo Gia Văn đoán trước. Lúc này Áo Gia Văn cũng cảm thấy không ổn. Hai người bọn họ rất khó khăn mới chống cự được lực hấp cắn nuốt của Đế Lâm. Áo Gia Văn hóa thành hai đại thần phân thân cùng liên thủ với hán bố Lý Đạc mới khó khăn chống cự được. Lúc này bọn họ căn bản không thể di động được đoạn dài. Nếu ở tình huống này mà Tháp La Sa vung roi tấn công, hai người bọn họ chưa có thể trở thành cái đích cho người ta vụt. Trước tiên nếm thử mấy trăm roi của ta rồi nói. Tháp La Sa cười to, huy động chiếc roi ở trong tay. Mấy trăm roi sao? Áo Gia Văn và hán bố Lý Đạc đang cố gắng chống cự hấp lực, sắc mặt đại biến. Công kích của trung vị thần sao có thể đỡ trực tiếp chứ? Chiếc roi màu xanh như đã cự xà bay lên, biến thành một vệt tiên ảnh màu xanh. Nhiệt độ xung quanh giảm nhanh chóng, ở trên mặt đất xuất hiện một tầng băng mỏng. Chiếc roi màu xanh giống như là mãng xà vẫy đuôi, hung hăng đánh về phía hai người Áo Gia Văn và hán bố Lý Đạc. Lui! Áo Gia Văn và hán bố Lý Đạc gần như là đồng thời cắn chặt răng, năng lượng trong cơ thể tăng vọt, không lo bị thương, cố gắng chạy ra khỏi phạm vi kình lực cắn nuốt của Đế Lâm. Bồng một tiếng, giữa không trung phát sinh chấn động kịch liệt, trống rỗng sinh ra kình phong mạnh mẽ, ngay cả một ít cây cối ở trong Long Huyết Tòa Thành cũng bị gãy đoạn. Hai đại thần phân thân của Áo Gia Văn và hán bố Lý Đạc huyền phù giữa bầu trời Long Huyết Tòa Thành, sắc mặt bọn họ đều là tái nhợt. Đế Lâm chửi nhỏ một tiếng: Nếu không phải thần lực của ta không đủ tinh thuần, lượng còn ít thì hai người các ngươi thoát thế nào được? Trên bầu trời Long Huyết Tòa Thành, hai đại thần phân thân của Áo Gia Văn, hán bố Lý Đạc huyền phù giữa không trung. Hai người các ngươi tốt nhất là cút đi, thật xa đi, nếu không ta sẽ không lưu tình. Tháp La Sa cười cười, ngẩng đầu nhìn hai người có vẻ chật vật ở giữa không trung. Hán bố Lý Đạc nhìn về phía Áo Gia Văn, thần thức truyền âm nói: Áo Gia Văn, tên Đế Lâm kia là người yếu mà ngươi nói sao? Ta thấy chúng ta phải đi thôi. Hán bố Lý Đạc cũng không tiện lập tức bỏ đi, dù sao cũng đã lấy một kiện thần khí của người ta. Áo Gia Văn lạnh lùng nhìn phía dưới, lửa giận thiêu đốt ở trong lòng. Ánh mắt hắn rơi trên người Áo Lợi Duy Á ở bên cạnh Lâm Lôi. Áo Giả Văn phẫn nộ đến độ cả người run lên, thần thức chuyển âm. Hắn bố Lý Đặc, chuyện này là ta sai, ta không điều tra rõ ràng thực lực của đối phương. Nhưng tên Áo Lợi Duy Án này ta nhất định là phải giết, không giết được hắn, có chết ta cũng không cam lòng. Người có bị ấm đầu không vậy? Hắn bố Lý Đặc bất mãn nhìn Áo Giả Văn. Ánh mắt Áo Giả Văn lại nhìn chằm chằm xuống bên dưới, chỉ là thần thức chuyển âm nói. Hắn bố Lý Đặc, người yên tâm, cắn nuốt của Đế Lâm chỉ có thể hút một hướng mà thôi. Như vậy đi, hai người chúng ta tách ra tấn công hai bên dưới. Ta lúc này sẽ kiềm chế Tháp La Sa và Đế Lâm, ngươi cần phải giết chết Áo Lợi Duy Á. Hắn bố Lý Đặc, ta cầu xin ngươi. Nói xong, Áo Giả Văn trịnh trọng nhìn về phía Hắn bố Lý Đặc. Hắn bố Lý Đặc chần chờ một lát, rốt cục thở dài một hơi. Được rồi, ta đồng ý. Hắn bố Lý Đặc nói tiếp, tuy nhiên nếu ta gặp phải nguy hiểm, ta sẽ đi trước, ngươi đừng trách ta. Đương nhiên không trách ngươi. Áo Giả Văn cảm kích nhìn Hắn bố Lý Đặc. Cảm ơn. Chuẩn bị đi, Hắn bố Lý Đặc nói. Quang minh và hỏa thuộc tính thần phân thân của Áo Giả Văn đồng thời phát huy. Chỉ thấy quang thánh quang chói mắt tràn xuống bên dưới, trực tiếp bắn vào vị trí Lâm Đôi. Thánh quang này thực ra là tịnh hỏa ánh sáng, thánh vực cường giả bình thường bị chiếu vào sẽ bị thương. Lúc trước Áo Giả Văn hủy diệt hoàng cung ba lỗ khắc đế quốc chính là dùng chiêu này. Chiêu này khiến cho người ở trong hoàng cung chết gần hết, chỉ có An Khoa, Tây Ni may mắn sống sót, Tây Ni thì bị trọng thương. Không ổn. Lâm Lôi nhìn thấy cảnh này, không hề do dự, lập tức đấm mạnh xuống mặt đất. Oanh một tiếng, cả mặt đất chấn động. Một cỗ năng lượng ba động kỳ lạ xuất hiện xung quanh bầu trời hơn 10 người, giống như chiếc lồng kính trong suốt, trực tiếp bảo vệ tất cả mọi người ở trong đó. Địa hệ cấm kỵ ma pháp, mạch động thủ hộ. Mạch động thủ hộ là một loại phòng ngự ma pháp ở phạm vi lớn, bình thường có thể dùng để phòng ngự một tòa thành trì. Như đối phương thi triển vẫn thạch thiên hàng, vô số tảng đá rơi vào tòa thành thì có thể thi triển mạch động thủ hộ chống cự. Sau khi đạt đến thần cấp thì thi triển cấm kỵ ma pháp chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hơn nữa nói về uy lực, mạnh hơn thánh vực thi triển rất nhiều. Lâm Lôi không chế mạch động thủ hộ trong phạm vi mấy chục mét, thánh quang chiếu vào đều bị mạch động thủ hộ ngăn cản lại. Hai đạo ảo ảnh, một đỏ một trắng bay xuống rất nhanh. Áo Giả Văn không nghĩ dùng thánh quang giết địch, chiêu này chỉ khiến hắn tình thế loạn lên mà thôi. Khi hai đại thần phân thân quán lao xuống cực nhanh thì đồng thời, hắn bố Lý Đặc một vòng lèn về phía Lâm Lôi. Ta đi ngăn cản hắn. Tháp La Sa, hai cái thần phân thân của Áo Giả Văn giao cho ngươi, đừng có sơ suất đó. Đế Lâm lập tức thần thức truyền âm cho Tháp La Sa. Yên tâm đi. Tháp La Sa chỉ cười cười. Tốc độ Đế Lâm tăng đến mức cực hạn, hóa thành một đạo ảo ảnh chặn đứng hắn bố Lý Đặc. Mà lúc này một đạo ảo ảnh màu đỏ mang theo khí thế hủy thiên diệt địa đang điên cuồng lao tới. Trường thương trong tay giống như là một con rồng lửa đang lao đến. Đế Lâm nhất thời cảm thấy hốt hoảng. Tên Áo Giả Văn này điên sao? Đế Lâm có thể thấy hỏa thuộc tính thần phân thân của Áo Giả Văn đang không để ý hết thảy, sử dụng thần lực. Phải biết rằng thần lực của thần cấp là rất thông thả, chiến đấu bình thường thì không nỡ điên cuồng sử dụng. Sử dụng điên cuồng như thế sẽ không duy trì được đâu. Thần lực trong cơ thể sẽ tiêu hao hết, đến lúc đó chỉ còn có thể để người nhào nặn. Con mắt thứ ba giữa trán Đế Lâm lập tức bắn ra một đạo sóng gợn trong suốt. Hỏa thuộc tính thần phân thân của Áo Giả Văn thực lực không bằng quang minh thần phân thân, nên bị sóng gợn trong suốt ảnh hưởng. Thân hình đình trệ một lát, Đế Lâm liền dùng thần khí chộp lấy, trực tiếp là chụp vào đầu Áo Giả Văn. Đế Lâm vào hỏa thuộc tính thần phân thân va chạm mạnh. Đế Lâm bị hỏa thuộc tính thần phân thân kiềm chế, mà hắn bố Lý Đặc lao về phía Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á lúc này đã chạy không còn kịp, tốc độ hắn còn lâu mới bằng hắn bố Lý Đặc. Trong mắt hắn bố Lý Đặc hiện lên một tia hưng phấn. Cao hứng quá sớm đó. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên trong đầu hắn bố Lý Đặc. Chỉ thấy một vị nam tử mặc trường bào màu đen xuất hiện trước mặt hắn bố Lý Đặc. Nam tử mặc áo đen trong tay cầm một thanh trường đao hẹp màu đỏ đang chém tới. Trường đao rút ra, không gian tất cả đều vỡ vụn. Bồng một tiếng, tay phải hắn bố Lý Đặc lóe ra ánh sáng đánh lên đao phong. Nhất thời cả người bị đánh bay ra. Ở trong tay hắn bố Lý Đặc cũng mang theo thần khí toàn sáo, hắn cũng sử dụng hai tay để công kích. Hắn bố Lý Đặc chấn động. Tên Tháp La Sa này còn có một hủy diệt thần phân thân. Lúc này Tháp La Sa mặc áo màu lam đang giằng co với thần phân thân của áo Gia Văn. Nhưng Tháp La Sa cầm thanh trường đao hẹp dài này lại là một chiêu bức lùi hắn Bố Lý Đạp. Áo Gia Văn đi mau! Thần thức hắn Bố Lý Đạp truyền âm hô to một tiếng, không hề tham chiến, lập tức chạy về phương Bắc. Quang Minh và Hỏa thuộc tính thần phân thân và bổn tôn áo Gia Văn đều để lộ ra khuôn mặt dữ tợn, đồng thời phát ra tiếng rít không cam lòng. Hắn để Hỏa thuộc tính thần phân thân đối phó Đế Lâm, cùng lắm thì tổn thất một cái thần phân thân. Cho dù có tổn thất cái thần phân thân này, thì hắn cũng muốn giết áo Lợi Duy Á chỉ vì báo thù cho con mình. Tuy nhiên, Tháp La Sa lại còn có thần phân thân, hơn nữa xem ra thực lực lại khác hắn. Hủy diệt thuộc tính thần phân thân của Tháp La Sa, nói về thực lực không thấp hơn thủy thuộc tính thần phân thân của Tháp La Sa. Phát ra tiếng giống không cam lòng, hai đại thần phân thân của áo giáp của áo Gia Văn lập tức hóa thành hai đạo ánh sáng trắng đỏ, đồng thời bay về phương Bắc. Cuối cùng cũng kết thúc. Hầu hết mọi người trong Long Huyết Tòa Thành đều thở dài một hơi. Đám thị vệ, người hầu đều cảm thấy run sợ. Chiến đấu cao cấp như vậy, người bình thường bọn họ mà bị cuốn vào thì chỉ có chết, thậm chí ngay cả linh hồn cũng bị đánh tan. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.